Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 143, chương 143, nhị hoàng tử giết cha. Cầm hoa trong cung, dạ tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này đã là giờ Tuất, văn võ bá quan cùng vương tôn các đại thần tất cả đều đi tới trong đại điện. Lần yến hội này chủ đề chính là vì bệ hạ an khang mà bày một trận chúc phúc yến, cho nên không ai dám chối từ. Đợi dạ tiệc bắt đầu về sau, liền các rơi hắn tòa. Trong đại sảnh ở giữa, mỹ lệ làm rung động lòng người vũ cơ nhóm biểu diễn đặc sắc ca múa. Các vị quan viên lẫn nhau bắt chuyện, một bên chờ đợi hoàng đế đến, một bên âm thầm trao đổi ánh mắt. Nhìn như náo nhiệt yến hội, thấm vào một cỗ không hiểu áp lực. Quý phi nương nương sớm đã ngồi ở bên cạnh trên tiệc, mặc lấy một thân màu tím nhạt cung trang váy dài, kiều diễm vô song, dẫn tới không ít đám quan chức vụng trộm thăm dò. Mà tại đối diện, đại hoàng tử đang ngồi yên lặng, bên cạnh hắn ngoại trừ một cái hầu hạ rót rượu nha hoàn bên ngoài, không có một cái nào thị vệ. Một bên khác, nhị hoàng tử Tiết Đông Kiệt cùng đệ đệ nhị hoàng tử ngồi cùng một chỗ, tùy ý trò chuyện, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía bên ngoài cửa cung hộ vệ. An tâm chờ đợi, bầu không khí náo nhiệt, nhưng lại lộ ra khẩn trương. Hoàng thượng giá lâm, theo thái giám tay mắt ngột lớn lên thanh âm. Người mặc long bào, một mặt uy nghiêm khải minh đế tại Vu đại sư nâng phía dưới, chậm rãi đi tới chủ vị phía trên. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phụ hoàng vạn tuổi, vạn tuổi, vạn vạn tuế. Ngoặc kép, ngoặc kép. Các đại thần lần lượt quỳ bái tại trên mặt đất, bao quát ba vị hoàng tử cùng quý phi nương nương. Chỉ bất quá quý phi tại quỳ bái thời điểm, mi đầu cau lại, mềm mại khuôn mặt đẹp nổi lên hiện một chút đau đớn. Xem ra vết thương trên người còn chưa tốt. Chư vị ái khanh, bình thân, khải minh đế thản nhiên nói. Tạ hoàng thượng. Các đại thần ào ào đứng dậy, ngồi ở mỗi người trên chỗ ngồi, sau đó trầm mặc không nói. Những cái kia vũ cơ nhóm lặng yên thối lui. Chấm lần này bệnh nặng, tại quỷ môn quan đi một lượt, nếu không phải kiệt nhi bằng hữu trị liệu, chỉ sợ hiện đang ngồi ở trước mặt các ngươi đã sớm là những người khác. Khải minh đế chậm rãi nói ra. Trong đại điện, bầu không khí lại tăng thêm mấy phần áp lực. Mọi người liền thở mạnh cũng không dám một chút, đều tại tĩnh tâm nghe hoàng đế phát biểu. Lần này sinh tử chi kiếp, ngược lại để chấm suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Có một số việc cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ hắn loạn a. Cho nên thái tử một chuyện là nên có cái định luận. Nghe nói như thế, đám văn võ đại thần hô hấp đều là cứng lại. Ai cũng không ngờ tới hoàng đế liền một số lời khách sáo đều chẳng muốn nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Quý phi nương nương một đôi ngọc tay nắm thật chặt quần áo, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi dịn. Mắt phượng thỉnh thoảng liếc về phía đại hoàng tử, trong mắt tràn đầy lo lắng thái độ. Đại hoàng tử thần sắc ngược lại là yên ổn, yên lặng uống rượu nước. Kiệt nhi, đến là cha bên người tới. Khải minh đế vẫy vẫy tay, nhìn đến hoàng đế cử động này, chúng các đại thần trong lòng lại không hoài nghi, nguyên một đám đổi sắc mặt, biết hoàng đế muốn tuyên bố thái tử chi vị. Tiết Đông Kiệt đi lên trước, ngồi ở hoàng đế bên cạnh thân. Bệ hạ, thần có vốn muốn tấu. Đúng lúc này, một tên đại thần bỗng nhiên đứng dậy, không giống nhau hoàng đế mở miệng, cất giọng nói, vi thần muốn tố giác nhị hoàng tử. Năm ngoái ban đầu nguyệt, nhị hoàng tử có thuộc hạ Thiên Phúc Tửu Lâu say rượu nháo sự, thả hỏa thiêu Tửu Lâu, tạo thành thất chết ba thương tổn. Nhị hoàng tử lại dung túng phạm nhân, không cho phủ nha bắt, còn đả thương mấy tên vệ binh, mời bệ hạ cho phép tra rõ việc này. Lúc này, một vị khác đại thần cũng đứng lên. Bệ hạ, thần cũng có bản khởi bẩm. 3 năm trước đây Hồng Vũ ven hồ, nhị hoàng tử cưỡng ép cướp đoạt bách tính thuyền cá, ra hồ du ngoạn, tạo thành đếm gia đình vợ con ly tán cửa nát nhà tan. Mời bệ hạ tra rõ việc này. Bệ hạ, thần cũng có bản khởi bẩm. Trước đó bệ hạ bị bệnh lúc, nhị hoàng tử mạnh mẽ xông tới hoàng cung, giết chết hộ vệ trưởng, không nhìn quốc pháp chi luật, nên định tội. Bệ hạ, các đại thần một cái tiếp một cái lên, đều không ngoại lệ, tất cả đều là nhằm vào nhị hoàng tử Tiết Đông Kiệt. Mà lại nói tới những chuyện này, nhìn từ bề ngoài đúng là như thế, nhưng tỉ mỉ truy cứu tới, nhưng lại là một phen khác chân tướng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không thèm để ý. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, ngăn cản hoàng đế tuyên bố để Tiết Đông Kiệt trở thành thái tử. Đối mặt các đại thần dõng dạc trách cứ, Tiết Đông Kiệt sắc mặt tái nhợt, lại không nói một lời, cũng không biện giải cho mình. Lúc này giải thích vô dụng, hoàng đế mặt không biểu tình, lẳng lặng lắng nghe các đại thần đối nhị hoàng tử tố giác. Cũng không biết tâm lý đang suy nghĩ gì, đợi đến cuối cùng một cái đại thần sau khi nói xong, Khải Minh đế nhìn xung quanh bốn phía, khóe môi nhiều mỉm cười. Đều nói hết à, có hay không còn muốn bổ sung? Trong đại sảnh yên tĩnh, không có người nói chuyện. Người tới, đem những người này tất cả đều ấn xuống đi. Hoàng đế bỗng nhiên quát lạnh nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Những cái kia tố giác nhị hoàng tử các đại thần trợn tròn mắt. Không nghĩ tới hoàng đế hôm nay cường ngạnh như vậy, còn không có kịp phản ứng, liền bị bọn hộ vệ cưỡng ép mang xuống dưới. Đương nhiên, những thứ này thần tử cũng chỉ là nhóm đầu tiên pháo hôi mà thôi. Chống đỡ đại hoàng tử những cái kia trọng thần thủy chung ngồi tại chỗ ngồi của mình, không nói một lời, dường như một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Không khí ngưng trọng làm cho người không thở nổi. Khải Minh đế nhìn về phía một vị tâm phúc đại thần, thản nhiên nói, Đồng Ái Khanh, như trẫm muốn thiết lập một vị nào đó hoàng tử vì thái tử, trước hết phải làm gì? Khởi bẩm bệ hạ, uống thánh tâm tửu, cầu nguyện đời sau thái tử chính là vô thượng minh quân. Đại thần trầm giọng nói. Khải Minh đế nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh nhị hoàng tử, Kiệt Nhi, rót rượu đi. Đúng, phụ hoàng. Tiết Đông Kiệt đứng dậy, bưng lên rượu trên bàn ấm, thận trọng rót một chén rượu. Rượu nơi này, dụng cụ, cái bàn chính là trên đất chăn lông đều là đi qua vô số lần cẩn thận đã kiểm tra, sẽ không cho bất luận kẻ nào hạ độc ám sát cơ hội. Huống chi bên cạnh còn có Vu đại sư dạng này đỉnh cấp cao thủ. Trong không khí xuất hiện một tia chấn động đều có thể phát giác được. Khải Minh đế bưng chén rượu lên, đứng dậy chỉ lên trời giơ cao, trầm giọng nói, thiên hữu ta Phong Lôi quốc, thiên hữu ta Tiết thị hoàng tộc, ban cho ta thánh tâm, hộ ta giang sơn, thái tử thuận thiên đạo, ứng thiên mệnh. Nói xong, Khải Minh đế uống một hơi cạn sạch, xuất chén rượu hung hăng ngã ở trên mặt bàn, biến đến vỡ nát. Khải Minh đế thở sâu thở ra một hơi, chậm rãi nói, trẫm mặc dù khôi phục, nhưng thể xác tinh thần đều mệt, cần có bạn thân chia sẻ tại trẫm tinh lực, cho nên trẫm liền nhờ vào đó yến hướng thế nhân tuyên cáo thái tử chi vị. Khải Minh đế thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng, hắn ngơ ngác đứng đấy, cánh tay còn dơ, lại giống như điêu khắc đồng dạng đứng yên ở trước bàn. Trong mắt chậm rãi nhô lên, sắc mặt dần dần bò lên trên một tầng ửng hồng chi sắc. Những đại thần kia còn đang nghe, gặp hoàng đế đột nhiên không nói lời nào, đều là kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hoàng đế chỉ là ngốc đứng đấy. Vu đại sư cảm giác đầu tiên đến không thích hợp, liền vội vàng tiến lên, mà lúc này, Khải Minh đế thất khiếu bắt đầu đổ máu. tại Tiết Đông Kiệt chấn kinh mở mịt ánh mắt bên trong. Chậm rãi ngã xuống, trong rượu có độc. Vu đại sư cầm lấy trên bàn một khối chén rượu toái phiến. Nhìn thoáng qua, thần sắc đại biến, trong đại điện, trong nháy mắt lâm vào rối loạn thanh âm. Một số các đại thần kinh hoàng hô to, người nào đều không có dự liệu được sẽ có loại chuyện này phát sinh. Nguyên một đám mờ mịt luống cuống, phụ hoàng, Tiết Đông Kiệt nhào tới. Khải Minh đế thân con run rẩy, trong miệng không ngừng tràn ra máu đen, bắt lấy Tiết Đông Kiệt cánh tay, đem hết toàn lực, theo trong cổ họng gạt ra hai chữ, nhanh, đi, nói xong, đầu lâu rũ xuống, biến mất sinh cơ, mà lúc này, quý phi nương nương ngã nhào xuống đất, lớn tiếng kêu rên nói, nhị hoàng tử giết cha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.